Ta xuyên dị giới làm gai. Chương 43 Thức hải tổn thương. Góc truyện audio.com. Một hư ảnh tu sĩ mặc trường bào màu xanh dần dần hiện lên. Tu sĩ này ngũ quan rất tuấn tú. Rất tiếc là trên má trái lại có một cái vết từ tai lan ra như rễ cây màu xanh đậm. Trông khá khó coi. Hư ảnh này quan sát Lâm Khinh một lúc lâu rồi nói bằng giọng khàn khàn khá khó nghe. Cuối cùng cũng có một người đến đây. Ta đã chờ đợi lâu lắm rồi. Bé con, trông ngươi thật khả ái. Lâm Khinh lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn nên có hơi sợ hãi. Y nói, chào tiền bối, hư ảnh lại nhìn Lâm Khinh rồi cười hòa ái. Nhưng vết bớt trên má lại làm khuôn mặt hắn có vẻ dữ tợn. Ngươi muốn lấy nhẫn chữ vật của ta. Được thôi, nhưng mà ngươi phải giúp ta hoàn thành một việc nho nhỏ. Ta không những đưa nhẫn mà còn dạy ngươi một công pháp tu luyện. Thế nào, đồng ý không? Lâm Khinh hơi bất an. Y cảnh giác nhìn người trước mặt rồi hỏi lại. Điều kiện gì, nếu ngày sau, ngươi gặp một người tên là Vân Hy, ngươi chỉ cần đưa viên đá này cho nàng là được. Hư ảnh dứt lời, viên đá trên tay bộ xương liền bay vào tay Lâm Khinh. Y liếc qua trên đó có một chữ niệm được khắc rất khéo léo. Có chuyện tốt vậy sao? Điều kiện này cũng quá dễ dàng rồi. Lâm Khinh trầm ngâm một lúc rồi nói. Tiền bối tọa hóa từ bao giờ? Nhỡ may nàng không còn trên đời này thì sao? Trong mắt hư ảnh lóe lên một tia sát khí. Dù trở lại bình thường rất nhanh nhưng không thoát nổi khỏi ánh mắt Lâm Khinh. Y nghe thấy hư ảnh nói khẽ. Nàng làm sao chết được? Ta mới ở nơi này có 5.000 năm. Mà nếu không gặp thì ngươi khỏi phải đưa. Nói xong hư ảnh trở nên mất kiên nhẫn. Hắn đổi giọng gắt lên. Mà thôi, ngươi không đồng ý thì cút xéo. Ta cũng chẳng ngại đợi thêm vài ngàn năm nữa. Lâm Khinh thấy cũng không mất gì nên đồng ý. Lúc này hư ảnh liền ném nhẫn chữ vật sang. Y cũng không kiểm tra lại mà bỏ tạm vào ống tay áo. Hư ảnh nhìn Lâm Khinh thật kỹ rồi mới cất tiếng nói. Giọng hắn lúc này hơi lạc đi, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp vận dụng huyền âm chi khí. Tu luyện nó ngươi có thể hấp thu âm khí ở đây để tăng cường tu vi mà không ảnh hưởng đến cơ thể. Nào, lại đây, bắt được trọng tâm trong lời nói của hư ảnh, thì ra đây chính là huyền âm chi khí. Lâm Khinh chợt nghĩ đến môn công pháp địa cấp huyền âm quỷ trảo mình vừa có được. Nếu có thể hấp thu hết chỗ âm khí này, ta không cần phải tìm đến nơi có huyền âm chi khí để tu luyện nữa. Y hơi động tâm, nhưng mà nhìn người trước mặt có vẻ không đáng tin cho lắm. Y đứng im đó lấy ra một cái ngọc giản trống rồi nói với hư ảnh. Ngươi đem công pháp truyền vào ngọc giản này, không khác gì truyền vào đầu ta cả. Hư ảnh liền mất hết kiên nhẫn chơi đùa. Khuôn mặt hắn nhanh chóng trở nên vặn vẹo dữ tợn rồi hóa thành một đạo lam quang chui vào mi tâm Lâm Khinh. Thì thật từ khi nói chuyện với người này Lâm Khinh vẫn luôn đề phòng nhưng vẫn không tránh khỏi bị ám toán. Hư ảnh chui vào thức hải rồi xông đến mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn của y, hắn cười đê tiện rồi nói. Chỉ trách ngươi thôi, cơ thể thuần âm hiếm gặp trên đời. Ta làm sao có thể bỏ qua được. Lâm Khinh cố sức chịu đựng từng đợt tấn công, cho đến khi y không thể chịu nổi nữa. Linh hồn như sắp vỡ tung mới chợt nhớ ra mình còn một chiêu thần du định đã học. Y vận dụng hết thần thức còn sót lại thành một đòn tấn công vào hư ảnh. Mặc cho thức hải đã rung lên vì đau đớn, thần thức tấn công, không ngờ tu vi thấp mà ngươi còn học được cái trò này. Chỉ là ngươi còn quá yếu, thôi cứ chịu khó bị cắn nuốt đi. Ta sẽ sống thay ngươi thật tốt. Hư ảnh hơi chững lại vì đòn tấn công nhưng vẫn không bị ảnh hưởng gì. Tuyệt vọng bao phủ lấy Lâm Khinh nhưng thiếu niên vẫn không ngừng chống lại. Nghĩ đến thân xác này bị người khác sử dụng. Nghĩ đến Lam Túc sẽ đối tốt với người khác y không chịu nổi nữa mà bùng phát. Tốt cái con mẹ ngươi. Dù có phải chết ta cũng phải kéo ngươi chết chung. Lâm Khinh nghiến răng chửi. Không biết trải qua bao lâu. Linh hồn Lâm Khinh ngày càng yếu, nó giống như đang ở trong lò thiêu vậy, y có thể chịu đựng đến lúc này đã là cực hạn của cơ thể rồi. cố nhịn đau mà dùng thần du định tấn công hư ảnh cho đến khi không chịu nổi nữa mà mất đi ý thức. Ngay lúc này thức hải của Lâm Khinh chợt sáng lên, hư ảnh lúc này đang chiếm được ưu thế ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại như nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Hắn không kịp kêu lên tiếng nào đã bị một lực lượng đánh tan thành hư vô. Linh hồn lực tràn ra ngoài lập tức bị vật thể kia cắn nuốt. Tất cả việc này Lâm Khinh bất tỉnh không hề hay biết gì. Lúc mở mắt ra Lâm Khinh thấy mình vẫn nằm ở ngoài rìa trận pháp. Bộ xương của tu sĩ nọ vẫn còn ở nguyên vị trí trung tâm. Cảm thấy đầu vẫn hơi đau nhức nhưng y không thèm để ý đến mà vội vàng đi vào kiểm tra hết một lượt thức hải của mình. Có lẽ vì đã cố ý sử dụng thần thức nên thức hải của Lâm Khinh đã bị tàn phá nặng nề. Cảnh vật nên thơ chữ tình trước đây còn đâu? Giờ nhìn nơi đây chỉ là một vùng hỗn độn với những vết nứt chằng chịt. Nhưng sự chú ý của y đều tập trung vào một quầng sáng màu tím lửng lơ ở trung tâm thức hải. Lâm Khinh như chim sợ cành cong mà tiến đến dò xét quầng sáng này. Thật may là vừa đến gần y đã thấy khí tức của Lam Túc ở trong đó. Thở phào nhẹ nhõm, y tin tưởng nam nhân bằng một cách nào đó đã cứu mình vào lúc nguy cấp nhất. Quan sát kỹ hơn, thì ra quầng sáng đó đang hấp thu lực lượng ở xung quanh rồi chữa trị cho thức hải của y thoát chết một lần. Lâm Khinh bây giờ mới cảm thấy mệt mỏi. Vừa đi ra ngoài y đã lục nhẫn chữ vật lấy mấy nhánh linh dược liên quan đến phục hồi thần thức để ăn sống. Đành chịu thôi, giờ y có muốn cũng chẳng kiếm được viên đan dược nào cả. Thức hải bị tổn thương không phải ngày một ngày hai mà khỏi được nên Lâm Khinh cũng kệ. Y ngồi dậy lấy chiếc nhẫn chữ vật của tên tu sĩ ra kiểm tra. Nhẫn này cấm chế đã vỡ nát khi chủ nhân chết đi nên y mở ra khá dễ dàng. Không gian trong chiếc nhẫn rộng khoảng tầm 200 trượng, tức là gấp đôi nhẫn mà Lam Túc đưa cho Lâm Khinh. Hơi thất vọng là bên trong chỉ có vài thứ, y lập tức chú ý đến một miếng ngọc giản duy nhất nằm đó. Xem xong nội dung ngọc giản Lâm Khinh mừng ra mặt. Thì ra hắn ta nói thật, công pháp địa cấp cao giai này ghi rõ cách thức tu luyện. Nhưng mà phương pháp có phần hơi tàn ác nên y cũng không định sử dụng. Y chỉ cần học cách hấp thu huyền âm chi khí để tu luyện huyền âm quỷ trảo là được. Công pháp kia tuy cũng là địa cấp cao giai nhưng nó chỉ đơn thuần dùng để chiến đấu. Không gây ảnh hưởng đến cơ thể, bỏ ngọc giản sang một bên. Y quyết định kiểm tra vài thứ còn lại trong nhẫn chữ vật nhưng mà thật tiếc là thời gian lâu quá nên linh dược và đan dược đều đã tan thành bụi phấn. Chỉ còn lại vài món hoàng cấp cao giai pháp bảo, một ít linh thạch hạ phẩm và một viên ngọc màu đen không rõ tác dụng. Nghĩ đến tên tu sĩ kia Lâm Khinh lại bực mình nhưng y vẫn phải gượng cười mà đào hố đem bộ xương chôn xuống. Dù sao hắn cũng đâu còn sống. Chẳng lẽ còn để bụng với cả người chết? Xử lý xong Lâm Khinh theo công pháp chỉ dẫn hấp thu hết huyền âm chi khí nơi đây vào đan điền. Âm khí này vừa vào đó đã tự phân ra một góc riêng không ảnh hưởng gì đến thứ khác. Y cũng chưa định tu luyện huyền âm quỷ trảo bây giờ mà tính đi ra khỏi đây đã. Trước khi đi, Lâm Khinh còn tranh thủ ngồi cậy hết cả mấy viên cực phẩm linh thạch đang khảm vào trận pháp. Dù thời gian quá lâu, đa số linh thạch đã vỡ nát vì bị sử dụng hết nhưng mà y vẫn kiếm được 8 viên. Đây kể ra cũng là một gia tài khổng lồ đó. Cuối cùng, khi đi ra ngoài rồi Lâm Khinh do dự một chút rồi dùng hết sức lực lôi cả cái nắp quan tài bỏ luôn vào nhẫn chữ vật của tên kia. Xong ném nó vào trong không gian. Không hiểu sao dù nhẫn kia có rộng đến đâu y vẫn thích đeo cái mà Lam Túc đưa hơn. Không biết hắn đang ở nơi nào rồi. Nghĩ đến nam nhân, Lâm Khinh quyết định tăng tốc để rời khỏi đây thật nhanh. Trải qua hai ngày vừa phi độn vừa giết phải yêu thú cấp thấp. Cuối cùng Lâm Khinh cũng nhìn thấy màu xanh của cây cối. Cầm bản đồ nhìn chẳng thấy có ghi chú gì, y cũng đành vừa đi vừa tìm hiểu. Lâm Khinh vừa đi vào rừng cây được vài trượng đã nhìn thấy một gốc u lam thảo cấp 5 mọc tùy tiện trên một cái gò. Quả là bí cảnh, linh dược nhiều như mây. Vừa thu thập xong gốc linh thảo thì y phát hiện phía bên trái có linh khí dao động kịch liệt. bước chân vô thức tiến về nơi đó. Qua tán cây rậm rạp, Lâm Khinh nhìn thấy một nam tu trúc cơ trung kỳ đang đánh nhau với yêu thú song đầu mưu cấp 5. Căn cứ nguyên tắc an toàn là trên hết, y quyết định tránh xa khu vực này ra. Không ngờ vừa quay đầu định đi thì tu sĩ kia hét lên. Vị đạo hữu áo trắng đằng kia, giúp ta đối phó với yêu thú này. Ở đây có một gốc thiên huyễn ma cấp 6 đã kết 4 quả sắp thành thục. Ta chia ngươi một nửa. Giọng nói này nghe quen quen. Lâm Khinh thấy người ta chỉ đích danh mình rồi giờ đi cũng khó xử nên đành miễn cưỡng bước ra. Đúng lúc thấy tu sĩ kia cầm kiếm đâm thẳng vào bụng con yêu thú rồi nhảy bật về phía y, nam tu ngẩng đầu lên. Lâm Khinh nhìn thấy rõ mặt hắn liền buột miệng chửi thề. Mẹ kiếp, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cách chương.